Cấm đoạn chi luyến, chương 288, góc truyện audio.com, Bạch Tiểu Hàn khẩn trương bẻ ngón tay, một bên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, đợi Lăng Tịch nhìn lại, hắn lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa, nhìn đến Bạch Tiểu Hàn bộ dạng sợ hãi có ủy khuất. Lăng Tịch muốn trách cứ cũng không thể nói được, huống hồ sự tình đã xảy ra, đi trách cứ hắn. Hữu dụng sao, nghĩ đến Lạc Phi và Tần Tường rất nhanh sẽ trở về. Lăng Duệ không bao lâu sẽ đến, nam nhân liền bắt buộc chính mình phải bình tĩnh, miễn cho bị mấy người kia nhìn ra vấn đề gì. Còn chuyện này nên như thế nào đi giải quyết, tạm thời không nghĩ ra được. Ba, Bạch Tiểu Hàn nhẹ nhàng kêu nam nhân một tiếng, xê dịch bước chân, muốn hướng về nam nhân tới gần. Đừng tới đây, vừa rồi chuyện đã xảy ra. Nhanh chóng quên hết đi, ta sẽ xem cái gì cũng chưa phát sinh, còn nữa đừng tìm người khác nhắc tới. Nhìn nam nhân hốt hoảng rời đi, Bạch Tiểu Hàn vẻ mặt đau khổ thở dài, rất là bất đắc dĩ. Hắn thật vất vả đi một bước này, nam nhân lại bảo hắn quên đi, như chuyện gì cũng không có phát sinh. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể xem chuyện gì cũng không có phát sinh. Bọn họ rõ ràng quan hệ thân mật, loại quan hệ này, hắn còn muốn duy trì lâu dài. Nếu là nam nhân mắng hắn một chút, hoặc là giáo huấn hắn, trong lòng của hắn sẽ dễ chịu rất nhiều, dù sao ít nhất nam nhân vẫn là nguyện ý phản ứng hắn. Bạch Tiểu Hàn uể oải mặc quần áo tử tế, đi đến phòng bếp dùng giọng điệu lấy lòng cùng nam nhân nói. Ba, con tới giúp người, nam nhân động tác rất quen thuộc. Vẻ mặt thoạt nhìn rất bình thường không có gì khác biệt. Chỉ là nam nhân thái độ đã có thay đổi thật lớn. Loại thay đổi này, làm cho Bạch Tiểu Hàn rất không thích, trong lòng cũng rất không thoải mái. Kế tiếp qua một thời gian ngắn, nam nhân nhìn chằm chằm nồi canh ngẩn người, mà Bạch Tiểu Hàn thì tại cửa nhìn chằm chằm nam nhân. Trong phòng chỉ có tiếng canh sôi trào. Bạch Tiểu Hàn kiềm chế không được muốn đi đến xem nam nhân bị gì. Ngoài cửa, truyền đến vài tiếng bước chân, tiếng Tần Tường cũng vang lên, sợ bị bọn họ phát hiện gì. Nam nhân kéo cổ áo lên che chỗ Bạch Tiểu Hàn để lại dấu vết. Cũng hít một hơi thật sâu đi tới mở cửa. Bạch Tiểu Hàn yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa. Nam nhân tựa hồ không có chú ý tới. Bờ môi của mình bị hắn cắn phá, nghĩ đến vài người kia nhìn thấy có thể xuất hiện biểu tình gì. Bạch Tiểu Hàn tâm tình thoáng tốt lên một chút, cửa vừa mở ra, Tần Tường liền trừng mắt nhìn nam nhân một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lâu như thế mới đi ra mở cửa? Nam nhân này lâu như vậy, để cho hắn ở cửa đợi lâu như vậy. Xách nhiều đồ, mệt muốn chết đi được. Đợi đã, môi. Tần Tường, ngươi ngăn ở cửa làm gì? Lăng Duệ trên tay cũng ôm một túi to, đứng phía sau đã lên tiếng. Nhìn Tần Tường đứng ở cửa bất động, Lăng Duệ khó hiểu đẩy hắn một cái. Nhìn về phía nam nhân đứng ở trước mặt bọn họ, rất nhanh, Lăng Duệ cũng chú ý tới đôi môi. Lăng Duệ vẻ mặt, nháy mắt trở nên nghiêm túc. Các ngươi lúc nãy làm cái gì? Lăng Duệ vẫn thật sự trực tiếp, sắc mặt rất không lương thiện. Không, không có gì, không có gì, vâng, không có gì, nam nhân giọng nhỏ như muỗi kêu, đầu cúi xuống thấp, chột dạ không dám nhìn vẻ mặt bọn họ, được rồi, đừng đứng ở cửa, đi vào trước đi, không phải muốn ăn lẩu sao, Lạc Phi giảng hòa, ta ngửi thấy được một mùi khét, Lăng Tịch, không phải còn nấu cái gì hả, a canh của ta bị cháy, bị Lạc Phi nhắc tới. Nam nhân ngẩng đầu, chạy vọt vào phòng bếp. Lạc Phi, ngươi giúp hắn, Tần Tường đem đồ mua về để trên bàn. Khó chịu giữ chặt Lạc Phi. Hắn bất quá đi một chút. Nam nhân liền cùng Tiểu Bạch ngốc lên giường. Xem ra, là hắn đánh giá thấp nam nhân này. Còn Lạc Phi, không phải bọn họ đã cùng nhau cam kết. Ba người cạnh tranh, hiện tại giữa đường xuất hiện Bạch Tiểu Hàn. Bọn họ hẳn là phải nhất trí đối ngoại. Sao hắn còn muốn đi giải vây cho nam nhân? Các ngươi tán gẫu, ta đem đồ vật đưa đi phòng bếp. Cảm giác được không khí không đúng. Bạch Tiểu Hàn khiếp đảm rụt lui cổ. cầm lấy nguyên liệu nấu ăn bỏ trên bàn. Đi phòng bếp, đừng làm cho hắn khó xử. Đối mặt Tần Tường chỉ trích, Lạc Phi thản nhiên nói một câu. Hắn cũng là người, hắn cũng có cảm tình, cho nên, hắn cũng sẽ tức giận. Bất quá hắn làm loạn lên thì như thế nào đây? Đơn giản là làm cho nam nhân khó xử. Nếu là bị hỏi vài câu, nam nhân nói không chừng sẽ nói thẳng ra. Sau đó sẽ ra sao? Bọn họ nên như thế nào ở cùng Bạch Tiểu Hàn? Cho dù hắn có khổ sở, hắn cũng không làm cho nam nhân buồn. Nam nhân nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Hắn không muốn nói, cho dù bức hỏi, cũng sẽ chỉ làm tất cả mọi người không tốt. Lạc Phi sau khi nói xong, Tần Tường cùng Lăng Duệ cũng lâm vào trầm mặc. Mà ở phòng bếp, nam nhân máy móc rửa nồi nấu canh bị cháy khét, lại đem nguyên liệu bọn họ mua về rửa sạch, cắt nhỏ, Bạch Tiểu Hàn thì ở một bên giúp. Nam nhân vốn muốn từ chối, lại sợ làm ra tiếng động gì bị bên ngoài nghe được. Nam nhân đành phải bảo trì trầm mặc, nhận hỗ trợ của Bạch Tiểu Hàn. Ta nói, hắn không phải đang giả ngu chứ? Qua thật lâu sau, Tần Tường đột nhiên nói một câu như vậy. Được rồi, chúng ta cũng đi vào bếp. Lạc Phi dùng sư xê vỗ vỗ một trái một phải. Còn không đi, sẽ thua thiệt. Nhìn Lạc Phi tiến đến bên người nam nhân, Tần Tường cùng Lăng Duệ cũng không tình nguyện đi vào. Trên bàn ăn duy nhất có Bạch Tiểu Hàn muốn ăn. Chỉ thấy Bạch Tiểu Hàn chặt lưỡi gắp thức ăn còn gắp cho nam nhân. Nhưng nam nhân chạm cũng chưa chạm. Bạch Tiểu Hàn buồn rầu, đợi cho bữa cơm này chấm dứt. Hai rổ rau cùng mâm thịt lớn còn nguyên, nam nhân cũng chỉ có thể đem đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Lưu trữ ngày hôm sau ăn, trên bàn ăn không khí thật không tốt. Sau khi ăn xong, không khí càng thêm không tốt. Nếu mở miệng, nói không chừng sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Cho nên, nam nhân quyết định bảo trì trầm mặc. Này, ta đi về, qua một thời gian ngắn, đột nhiên nghe được giọng Lăng Duệ. Nam nhân vừa nhấc đầu nhìn, phát giác Lăng Duệ đang đứng ở cửa, không lộ vẻ gì nhìn mình. À, được, ngày mai gặp. Nói như vậy, Lăng Duệ ngày mai còn có thể lại đây. Hắn sẽ không giống lúc trước giận rất lâu. Nam nhân đột nhiên vui lên. Lạc Phi đi đến, cũng đưa cho nam nhân một ly nước. Lăng Tịch, uống miếng nước đi, vừa rồi cái lẩu có hơi mặn. Cảm ơn, nam nhân tiếp nhận ly nước uống xong. Sau đó khó hiểu nhìn về phía Lạc Phi, nhỏ giọng hỏi, Phi, Phi không muốn hỏi ta cái gì sao? Tần Tường Lăng Duệ nhìn rất tức giận, sau này rồi cái gì cũng không hỏi vậy. Tuy rằng ngữ khí hơi nhạt chút, thái độ kém một chút, nhưng ít nhất vẫn không bỏ mặc. Còn Lạc Phi, ngay từ đầu, không có hỏi qua một câu, bây giờ còn săn sóc. Nam nhân cảm thấy thật có lỗi với Lạc Phi. Không cần, chỉ cần Tịch vui là tốt rồi. Nam nhân nhỏ giọng nhớ kỹ câu này. Muốn cười, rồi lại cười không nổi. Nam nhân thấy mấy người kia đối với mình thâm tình như vậy. Mình vẫn luôn trốn tránh, chậm chạp không chịu đi trực tiếp đối mặt, nói chuyện với bọn họ vài câu. Có phải rất không công bình hay không? Nam nhân đột nhiên cảm thấy chính mình rất đáng giận. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Lạc Phi tiến lên đem vẻ mặt mê mang của nam nhân kéo vào trong lòng. Ôn nhu nói, nếu nghĩ không rõ, thì đừng nghĩ, có chuyện gì, ta đến thay Tịch giải quyết. Nếu ta giải quyết không được, ta sẽ tìm bọn họ được chứ? Nam nhân ngẩng đầu nhìn Lạc Phi nhẹ gật đầu. Vâng, đây là Lạc Phi, vĩnh viễn săn sóc, rộng lượng, cảm thụ được cái ôm ấm áp của Lạc Phi. Nam nhân cảm thấy mũi cay cay. Khóe mắt cũng nhanh nổi lên một tầng nước. Đêm nay, ta cùng Tịch ngủ nhé. Lạc Phi vuốt tóc nam nhân. Vâng, vào ban đêm, Bạch Tiểu Hàn bị đuổi xuống giường. Lạc Phi cùng nam nhân ngủ ở trên giường. Bất quá nhìn Lạc Phi ngủ ngon. Càng phát ra giác nhìn Bạch Tiểu Hàn không vừa mắt. Tần Tường liền nhảy lên giường. Tới nằm bên cạnh nam nhân. Cũng tỏ vẻ hắn không cần cùng Bạch Tiểu Hàn ngủ chung. Sau khi tắt đèn, Tần Tường cùng Lạc Phi đem nam nhân kẹp ở giữa, cũng vươn tay để lên người nam nhân, mới vừa lòng nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Hàn liền mẫn cảm phát giác, hắn như là bị cô lập, Tuy rằng lúc ăn cơm còn phần hắn, nhưng là bọn họ nói chuyện lại trực tiếp bỏ hắn bên ngoài. Muốn ra ngoài cũng không có hỏi hắn muốn đi hay không, mà là trực tiếp ra khỏi nhà, từ bên ngoài trở về mang theo món ăn ngon, cũng không có chia cho hắn. Buổi tối ngủ, hắn chỉ có thể ngủ một mình dưới đất, mấy người kia không để ý tới hắn, không nhìn hắn không quan hệ, thế nhưng nam nhân không để ý tới hắn, vấn đề có thể lớn lắm, chính là vô luận hắn lấy lòng như thế nào, nam nhân quyết tâm không để ý hắn. Bạch Tiểu Hàn rất gấp đến độ không chịu được, rồi lại không một chút biện pháp. Khi Bạch Tiểu Hàn còn cân nhắc nên làm cái gì bây giờ, hắn lại nhận được tin nhắn của Bạch Kiều. Xem xong tin, Bạch Tiểu Hàn sắc mặt lạnh xuống. Cách chương.